Anh uống nước nhé. Phương. Dạ. Con được mấy tuổi rồi? 14 tháng ạ. Sao em không nói với anh? Tôi sững sờ nhìn anh. Làm sao có chuyện tôi không nói với anh? Anh đừng giả vờ thế chứ. Anh đã từng bảo tôi bỏ đi đứa con này cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại tỏ ra vô tội như thế được? Tôi nghĩ thế nhưng không nói ra. Chỉ gượng cười. Có liên quan gì đến anh đâu. Con của em mà. Cốm là con anh. Em đừng giấu anh nữa. Anh lấy bằng chứng gì bảo nó là con anh? Nó cứ giống anh là con anh à? Tại vì em ở nước ngoài nghĩ về anh nhiều quá nên sinh con ra mới giống anh thôi. Thế em nói đi. Cốm là con của ai? Anh hỏi làm gì? Em ngủ với người khác. Đó là con của người khác. Tôi nhất quyết cãi anh đến cùng. Tôi ghét anh. Hận anh. Hận anh vì đã bỏ mặc mẹ con tôi một mình mà đi lấy người khác. Bây giờ anh có quyền gì mà hỏi đó là con của ai? Anh không nói không rằng câu nào. Tự nhiên đứng dậy rồi cầm tay tôi lôi ra bên ngoài. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh tức giận với tôi. Lần đầu là vì tôi quyết định đi du học nhưng không nói với anh. Lần này là vì tôi bảo mình ngủ với người khác. Anh giận dữ kéo tôi ra ngoài nhưng vẫn nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Sợ con giật mình. Sau đó đột nhiên ấn tôi vào tường. Điên cuồng hôn tôi. Môi anh tàn sát cánh môi tôi. Tôi sững sờ mất mấy giây rồi mới nhớ ra mình nên vùng vẫy kháng cự. Cho nên giơ tay đánh vào ngực anh. Cố gắng đẩy anh ra. Thế nhưng, Vũ không những không buông mà còn ghì chặt gáy tôi làm đầu tôi không thể nào nhúc nhích được. Vũ hôn tôi cho đến khi tôi cảm nhận được vị tanh tanh của mùi máu. Anh mới chịu thả ra. Anh thở hổn hển nhìn tôi. Sau đó cầm tay tôi đặt lên ngực mình. Em đánh đi. Đánh bao nhiêu cũng được. Đừng bảo Cốm không phải con anh. Anh không chịu được. Tôi khóc. Tôi giơ tay đấm thùm thụp vào ngực anh. Vừa đánh vừa khóc. Cái đồ đàn ông bội bạc này. Anh lấy tư cách gì mà đòi con với tôi? Anh lấy vợ rồi cơ mà. Anh bảo tôi phá thai đi cơ mà. Giờ anh lấy tư cách gì hả? Anh lấy tư cách gì mà nhận Cốm là con anh? Anh chưa lấy vợ. Anh đừng lừa tôi. Chính anh đã nói với tôi anh sắp lấy vợ. Anh bảo tôi bỏ thai đi. Anh không nói thế. Anh chưa lấy vợ. Nếu biết em có thai, em có ghét anh hết đời anh cũng phải ràng buộc em. Không cho em tự do nữa. Tại sao? Tại sao? Vũ giơ tay ôm tôi vào lòng. Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi, mặc cho tôi khóc ướt hết áo sơ mi của anh. Anh yêu em như thế, sao anh đi lấy vợ được? Anh yêu con như thế, sao anh bảo em bỏ con đi được? Phương, em xin lỗi, anh sai rồi. Về với anh đi. Anh chưa lấy vợ. Anh đừng lừa em không tin đâu. Ngày mai em cầm chứng minh thư đi. Anh đưa em đi đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn làm gì? Để em tiện hỏi cán bộ hộ tịch xem anh đã đăng ký kết hôn lần nào chưa. Tôi ngờ ra mất mấy giây. Mãi sau mới phát hiện ra anh nói thế nghĩa là khẳng định với tôi anh chưa lấy vợ. Tôi nói. Anh chưa lấy vợ thật à? Anh thề đi. Anh chưa lấy vợ. Anh vẫn đợi em. Tôi cố gắng nhìn sâu vào mắt anh xem có tia giả dối nào trong đó không, nhưng không tìm thấy bất kỳ điều gì ngoài sự chân thành cả. Tôi xà vào lòng anh, tiếp tục khóc. Vũ, em sợ lắm. Em sợ lắm rồi. Ngoan, nín đi. Anh ở đây rồi. Anh bế tôi ngồi xuống ghế rồi cẩn thận lấy khăn giấy trên bàn, lau nước mắt cho tôi. Nín đi không còn nghe thấy lại tỉnh dậy. Con ngủ say lắm. Ngủ cả đêm. Gần sáng mới dậy bú thôi. Chăm con vất vả lắm hả em? Nhìn em gầy lắm. Không. Cốm ngoan mà. Con thương em nên ngoan lắm. Cứ tự ăn tự lớn thôi. Anh cười. Thế mà mẹ chẳng ngoan gì cả. Cứ để bố phải lo thôi. Tại anh chứ.